Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tử địa tuyệt cảnh. Kỳ Sơn, Chu quân đại doanh, bên ngoài ánh mặt trời ôn hòa vạn dặm không mây. Nhưng trong doanh trại nhưng là âm u đầy tử khí. Dương Tiễn đột nhiên biến mất, không có một chút nào giải thích tin tức, truyền khắp toàn bộ đại doanh. Nơi này cũng đã không có chân chính sĩ khí có thể nói. Trước đây Dương Tiễn làm trại người tâm phúc một trong, mỗi tiếng nói cử động đều bị người nhìn. Lúc này càng là như vậy, Dương Tiễn thậm chí thuộc về không ít sĩ tốt lớn nhất người tâm phúc. Nhưng Dương Tiễn đột nhiên biến mất, trong trướng lớn, giờ khắc này bầu không khí càng là tĩnh mịch. Dĩ vãng Dương Tiễn bế quan số lần không ít, đám người kia đã thành thói quen. Dương Tiễn không ở trong doanh trại, nhưng lần này biến mất, cùng trước đây không giống. Trước đây Dương Tiễn sẽ lưu lại một hai cái thám tử, hoặc là để trong này người, đặc biệt là Khương Tử Nha biết chính mình cụ thể ở nơi nào. Nhưng mà lần này, Dương Tiễn biến mất không người hiểu rõ. Na Cha càng là lưu lại một phong thư sau khi trực tiếp bế quan, không có dấu hiệu nào. Hai cái đại tướng trực tiếp lựa chọn bế quan, đây không phải bình thường sự tình. Các vị bình tĩnh đừng nóng. Dương Tiễn là phát hiện bảo vật tự động tìm bảo, cho tới Na Cha, bây giờ đã là sắp tới nâng lên mép sách, lề sách, lựa chọn bế quan càng là bình thường. Khương Tử Nha thấp giọng một câu, để lời này truyền tới mỗi người trong tai, tận lực nâng lên sĩ khí. Đây là lời nói dối, nhưng Khương Tử Nha nói ra, vậy thì phải là thật sự. Không ít người thực sự là ung dung một ít. Khương Tử Nha cảm nhận được nơi này bầu không khí thoáng hòa hoãn sau khi, khóe mắt né qua một chút hàn ý. Chẳng lẽ thực sự là nói ngày vong, mất Tây Chu, nhà dột còn gặp mưa, thuyền trì lại gặp ngược gió. Tây Chu gần nhất có thể nói phải xui xẻo đến cực điểm. Nhưng dù vậy nguy hiểm, thêm vào không hề cơ hội thế cuộc, Khương Tử Nha không thể từ bỏ. Chư vị duy trì trong doanh trại sĩ khí là được. Quân lương, lương thảo chớ có đoạn tuyệt. Chủ thượng lại ở chỗ này, vẫn trấn thủ nơi này, cho tới ta sẽ đi tới trong nước, cho các ngươi gom góp tất cả cần phải ai tầm. Khương Tử Nha đứng lên, giờ khắc này nói cực kỳ quyết tuyệt, tựa hồ lần này sau khi lại không giảm miễn cơ hội như thế. Vốn là Khương Tử Nha không cần như vậy, chính mình sẽ đi chủ bị lương thực. Cơ phát ở đây tọa trấn là thường thường xuất hiện sự tình, nhưng người nơi này nắm giữ chi tình quyền, cần rõ ràng trước mắt cũng không phải không hề nguy cơ. Tây Chu đã đến cực kỳ nguy hiểm thời điểm, xin nghe quân sư mệnh lệnh. Tất cả mọi người gật đầu, dù cho thế cuộc gian nan cực kỳ nguy hiểm, những người này còn dư lại lựa chọn, chỉ có tiếp tục. Khương Tử Nha trực tiếp rời đi, nhưng không có lựa chọn đi tới trong nước, mà là đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ là dựa vào Tây Chu một quốc gia, tuyệt đối là không cách nào cùng đại thương đối kháng. Dĩ vãng thời điểm, Tây Chu an phận ở một góc nơi, đại thương không gặp qua với chú ý. Nhưng bây giờ đao thật súng thật, suýt chút nữa tiêu diệt thương sau khi, tất cả tự nhiên là có chỗ bất đồng. Lần sau lần thứ hai đối đầu, nếu như Tây Chu không có quá nhiều nâng lên, đón lấy nhất định diệt quốc. Sư tổ, chẳng lẽ đây là thiên đạo phủ xuống thử thách, vẫn là nói quyển này thân chính là một cái tử lộ đây? Nếu như là tử lộ, sẽ có hay không có mặt khác sinh cơ? Khương Tử Nha cưỡi gió mà đi, nhưng không có dĩ vãng ung dung khoái ý. Thống lĩnh Tây Chu tiêu diệt đại thương nhiệm vụ vốn là chỉ là dễ dàng thí luyện, nhưng đến bây giờ dĩ nhiên trở thành tuyệt cảnh, vốn nên là tràn ngập tiền cảnh. Nhưng tất cả đã nói rõ, nguy cơ đang ở trước mắt, không thể lại có thêm cơ hội. 3 ngày thời gian rất nhanh, Tô Thần đã đến Chiêu Ca Thành ở ngoài. Nhìn quen thuộc Chiêu Ca Thành, Tô Thần thậm chí có chút xa lạ. Vốn là 2 ngày thời gian, cũng đủ để tới đây. Nhưng Tô Thần một đường thể nghiệm và quan sát quân tình, dân tình, hiểu rõ không ít sau khi mới phải về tới đây. Tuy rằng thu hoạch không ít, nhưng Tô Thần tâm nhưng là nặng trình trịch. Chợt hiện, Tô Thần trực tiếp tiến vào vương cung. Vương cung bên trong cung điện, Văn Thái Sư nhìn các loại mai rùa, có thể nói phải áp lực tràn đầy. Thương Vương bị đắc kỷ mê hoặc trong lúc tấu chương, đã chồng chất nhiều lắm. Thêm vào khoảng thời gian này, Tô Thần tự mình đốc chiến, càng là có không ít như là hoa tiết mai rùa đặt ở trước mặt, này một hai ngày càng nhiều hơn một chút. Thái Sư cực khổ rồi. Tô Thần nhìn Văn Thái Sư như vậy, đứng cửa đại điện, không khỏi khen ngợi một tiếng. Chính mình không có ở đây khoảng thời gian này, nếu như không có Văn Thái Sư, chỉ sợ chân chính phiền phức không ngừng. Đại vương ngài, chấm ngoặc kép, Văn Thái Sư còn tưởng rằng chính mình lỗ tai có vấn đề. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tô Thần đứng trước mắt. Hai tháng thời gian không gặp, Tô Thần so với nguyên lai càng giống như là một vương giả. Vốn là Tô Thần, phong mang có thừa trầm ổn hơi có không đủ. Nhưng hai tháng này thời gian, Văn Thái Sư không biết Tô Thần đi nơi nào. Nhưng Tô Thần thay đổi xác thực rất lớn. Hai tháng trước đây, Tô Thần chỉ có thể nói là đại thương mạnh nhất dũng sĩ. Nhưng giờ khắc này Tô Thần, chân chính có thể được xưng là đại thương vương. Dũng sĩ chỉ là cần xông pha chiến đấu, giải quyết đi đối thủ của mình liền có thể. Nhưng vương không giống, vương cần ở giữa điều hành. Lòng mang thiên hạ, nắm giữ muôn phương nơi. Trước mắt Tô Thần, đã có khí phách như thế. Văn Trọng khấu kiến Ngô Vương. Văn Trọng ngây người chốc lát, sau đó trực tiếp hành lễ. Dĩ vãng Văn Trọng nhìn thấy Tô Thần, đều là không cần hành lễ. Nhưng giờ khắc này Văn Trọng thay đổi. Tô Thần là quân, Văn Trọng là thần tử. Thái Sư mau mau xin đứng lên. Tô Thần cũng không có ngăn cản Văn Thái Sư hành lễ, mà là đang Văn Thái Sư hành lễ sau khi mau mau nâng lên Văn Thái Sư. Đây không phải nói trước đây tiền bối, hậu bối trong lúc đó lễ nghi, mà là thương vương một loại truyền thừa như thế. Văn Thái Sư làm to thương về thực chất vương giả, đã thời gian không ngắn. Bây giờ Tô Thần đã thành vương, vị trí này tuyệt đối là Tô Thần ngã vương khoảng thời gian này. Chấm ngoặc kép. Văn Thái Sư sau khi thức dậy, vẫn là cực kỳ hiếu kỳ. Tô Thần hướng đi của, chỉ là nhưng không có như nguyên bản như vậy. Lôi kéo một đám người nhất định phải Tô Thần cho giải thích như vậy quyết tuyệt. Tô Thần đồng ý nói tự nhiên tốt nhất, nhưng Tô Thần không muốn. Đây là vương quyền lợi, chư thiên thánh nhân trong lúc đó. Một ít biến số liên lụy đến bản vương, đúng là cũng không lo ngại. Khoảng thời gian này uy hiếp rất nhiều, làm phiền Thái Sư rồi. Tô Thần lôi kéo Văn Thái Sư ngồi ở một bên, đại khái nói rồi một hồi. Khoảng thời gian này chuyện tình, cho tới các loại bảo vật không vội vã lấy ra, không phải Tô Thần không tín nhiệm Văn Trọng, mà là những thứ đồ này giờ khắc này không cần hiện thế. Mà Na Cha Dương Tiễn chuyện tình, Tô Thần không nói nhưng là bởi vì đại chiến vừa kết thúc. Tiệt giáo tổn thất rất nhiều. Nếu như Tô Thần lúc này liền gấp lôi kéo Dương Tiễn, Na Cha tin tức truyền ra, đối với đại thương vững chắc sẽ có nhất định ảnh hưởng. Đợi được ngay sau Dương Tiễn, Na Cha thiên phú bại lộ, sức chiến đấu cảnh giới nâng lên sau khi, tất cả tự nhiên nước chảy thành sông. Chư thiên thánh nhân, thì ra là như vậy. Văn Trọng gật gật đầu. Đối với Tô Thần tao ngộ những việc này khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tô Thần dĩ nhiên cùng thánh nhân đồng thời vượt qua lâu như vậy. Có điều Văn Trọng cẩn thận ngẫm lại. Rõ ràng Tô Thần khẳng định đi tới Tam Thánh Đạo Trường mật địa. Những địa phương kia thời gian cùng ngoại giới không giống. Tô Thần hai tháng không gặp. Tuyệt đối là ở trong đó tao ngộ không ít chuyện. Ngô Vương các loại mệnh lệnh. Đã là hơi có hiệu quả. Lương thảo, quân bị vốn cũng không thiếu. Bây giờ gia tăng chế tạo gấp gáp nâng lên, cũng không phải quá khó khăn. Biết Tô Thần kinh nghiệm sau khi, Văn Trọng cũng không có hỏi nhiều, mà là bắt đầu báo cáo. Chỉ có điều không phải quá khó khăn, cũng không phải là không có bất cứ vấn đề gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.